Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206 đệ 206 chương, đời thứ nhất, đời thứ hai người chơi. Ở Pandora trong thế giới từ trước đến nay đều là cùng thần bí, hai chữ treo lên câu. Sau lại hơn 10 đại các người chơi giống như tự động liền xem nhẹ rớt bọn họ trên người khả nghi. Ngay cả Trình Dục Huyết cũng tự động đem chính mình làm đã biết nhất cổ xưa người chơi. Cũng không có tiếp tục tìm kiếm một vài đại tung tích. Hiện giờ hồi tưởng lên, Pandora hay không ở trong đó làm cái gì tay chân, cũng chưa biết được, nhưng hôm nay ở cái này trung cực phó bản, chẳng những phát hiện một vài đại tung tích, lại còn có ý thức được bọn họ ở cái này phó bản giữa đảm đương tương đương quan trọng nhân vật. Này liền không khỏi gọi người khó chịu, như thế nào một vài đại như vậy ghê gớm, tam đại người chơi liền không xứng có tên họ sao? Không thể không nói, dưới tình huống như vậy, còn có thể đi so đo loại này có không điểm người. Cũng chỉ có Trình Dục Huyết một người, nhưng, càng làm cho Trình Dục Huyết tức giận vẫn là cái này trộm tránh ở sau lưng đánh lén bọn họ nhị đại. Người chơi, thiếu chút nữa đối phương liền giết chết Ninh Bất Vấn. Nếu Trình Dục Huyết tốc độ chậm một chút nữa, lại có lẽ là hắn tay không thể thế Ninh Bất Vấn khiêng hạ kia một kích. Kia hiện tại sẽ biến thành bộ dáng gì? Trình Dục Huyết cũng có nghĩ tới hắn cùng Ninh Bất Vấn khả năng sẽ trở thành di lưu giả. Khả năng sẽ lấy khác tư thái ở thế giới này sinh hoạt đi xuống. Tóm lại, hắn luôn là có rất nhiều biện pháp có thể cho Ninh Bất Vấn kéo dài thọ mệnh tiếp tục bồi hắn. Nhưng Trình Dục Huyết không có nghĩ tới, Ninh Bất Vấn sẽ ở chính mình trước mắt bị người khác cấp giết chết. Đối với một cái bất tử người tới nói, không có gì so cô đơn càng thêm đáng sợ tra tấn. Nếu trên thế giới thật sự có người có thể đủ lý giải Trình Dục Huyết nói, hẳn là chỉ còn lại có 7 nguyên tội bọn họ mấy cái đặc thù khách phục. Đồng dạng, có thể lý giải khách phục bọn họ ý tưởng người, đại khái cũng chỉ dư lại Trình Dục Huyết, chỉ là Trình Dục Huyết càng thêm may mắn, hắn đã chịu tra tấn còn không có 7 nguyên tội bọn họ nhiều. Hắn đã may mắn gặp một cái có thể bồi người của hắn. Hắn tuy rằng hành sự điên cuồng, nhưng còn không có hoàn toàn mất đi ái nhân năng lực. Vì thế, Trình Dục Huyết có thể càng thêm lý trí, càng thêm toàn diện đối đãi gần nhất này liên tiếp sự tình phát triển. Hắn cảm giác được không thích hợp, đặc thù khách phục cho hắn cảm giác quá không thích hợp. Trình Dục Huyết từ Ninh Bất Vấn trên người trên lưng món nợ khổng lồ bắt đầu, cũng đã bắt đầu ở chú ý khởi cái này nói tiên sinh. Ngay từ đầu, Trình Dục Huyết liền đã nhận ra đối phương trên người cái loại này xa cách cùng ngụy trang. Chỉ là nói tiên sinh quá mức thần bí, lại quá mức khó tìm, Trình Dục Huyết muốn tiếp tục truy cứu cũng không có phương pháp. Nhưng hắn cũng rõ ràng biết, đối phương là so với hắn trình độ càng thêm thâm kẻ điên. Nga, không đúng, tới rồi trình độ này, đã không thể nói là kẻ điên. Nói là cái xác không hồn có lẽ càng thêm thỏa đáng. Chỉ còn lại có một cái chấp niệm lưu lấy sinh tồn. Không có bất luận cái gì tình cảm sẽ hoạt động thi thể. Như vậy, nếu ta là bọn họ, ta sẽ làm sao? Nếu ta không có gặp được Ninh Bất Vấn, ta không có thấy tân hy vọng, ngày qua ngày lặp lại đồng dạng sinh hoạt, giống như là đã từng không thể không dựa vào ngủ say tới tống cổ thời gian chính mình giống nhau. Lúc ấy ta, suy nghĩ cái gì, ta suy nghĩ chết, Trình Dục Huyết trong đầu toát ra như vậy 4 chữ tới. Tại ý thức đến chỉ có chính mình sẽ không chết, chỉ có chính mình một người cô đơn sống ở trên thế giới này thời điểm. Tại ý thức đến chính mình lặp lại phát bị thời đại vứt bỏ. Này mãn thế giới người đến người đi, lại lặp lại cô đơn cùng tịch mịch thời điểm, trừ bỏ muốn chết, không có bất luận cái gì ý tưởng khác. Cái dạng gì phương pháp đều thử qua, nhưng đều không thể làm hắn hoàn toàn tử vong. Cuối cùng, hắn có thể lựa chọn trừ bỏ ngủ say không có bất luận cái gì biện pháp. Như vậy, so với ta sống được càng lâu, càng thêm thống khổ đặc thù khách phục đâu. Bọn họ hẳn là so với kia cái thời điểm ta, càng thêm muốn kết thúc này hết thảy vĩnh vô chừng mực tra tấn đi. Trình Dục Huyết trong óc giữa điện quang hỏa thạch hiện lên một cái suy đoán. Mà lúc này hắn, cũng đã tìm được rồi đời thứ hai ẩn thân chỗ. Tại đây phiến mộ địa chính giữa nhất, lớn nhất kia một cái mộ, cất giấu chính là đời thứ hai người chơi. Mặt đất đã vỡ ra, đem bên trong quan tài trực tiếp lộ ra tới. Rất khó tưởng tượng, ở đã toàn viên thực hiện hỏa táng thế giới này còn có thể thấy như thế cổ kính quan tài. Nhưng nó đích đích xác xác xuất hiện ở Trình Dục Huyết trước mặt. Nó phía dưới đè nặng, chính là vô số đá vụn tử, cùng phía trước công kích bọn họ giống nhau như đúc. Còn tỉnh dừng tay, Trình Dục Huyết thấy này đó đá vụn tử bay nhanh biến mất. Tự nhiên rõ ràng chúng nó đều đi nơi nào. Đối mặt so với chính mình cường địch nhân, Trình Dục Huyết vẫn là ý tứ sẽ trước khách khí một chút. Nếu ngài vẫn luôn không muốn dừng tay nói, ta chỉ có thể trước, hủy diệt này một mảnh mộ bia. Trình Dục Huyết nhìn lướt qua trước mặt tình huống. Trực tiếp uy hiếp, nơi này mặt đất đều rạn nứt, nhưng là này đó mộ bia lại còn hảo hảo. Muốn nói đối phương không thèm để ý này đó mộ bia. Khẳng định là giả. Trình Dục Huyết đem tay đặt ở khoảng cách chính mình gần nhất một khối mộ bia thượng. Chứng minh hắn uy hiếp không phải nói chơi chơi. Đá tốc độ thực mau liền ngừng lại. Này uy hiếp quả nhiên hữu dụng. Trình Dục Huyết không dám thả lỏng cảnh giác. Gắt gao nhìn chằm chằm quan tài cùng đá hướng đi. Muốn biết cái này vẫn luôn không có lộ diện đời thứ hai người chơi rốt cuộc là cái dạng gì tính. Toán, thực mau, trong sân tình cảnh liền đã xảy ra biến hóa. Những cái đó đá vụn tử liền tự động bắt đầu tổ hợp lên. Chúng nó một chút rút đi cục đá bản thân nhan sắc. Từng viên dung nhập thân thể bên trong, vô số đá vụn tử biến thành một người, một cái tóc dài phiêu phiêu, nhìn không ra là nam hay là nữ người. Cũng đúng, cục đá là chẳng phân biệt giới tính. Trình Dục Huyết như thế nghĩ đến. Đến nỗi này cục đá người bộ dáng, Trình Dục Huyết nhưng thật ra không thế nào để ý, dù sao không có hắn đẹp. Cục đá người ngũ quan rất là rõ ràng, nhưng cơ bản là nhắm mắt lại, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Trình Dục Huyết suy đoán đối phương năng lực khả năng cùng thạch hóa linh tinh có quan hệ. Tuy rằng còn sống, nhưng đã không thể xem như một người, chỉ là năng lực tiến hóa đến mức tận cùng lúc sau cấp chính mình trọng tố một bộ thân hình thôi. Này nói cách khác, đối phương bộ dáng chỉ là đơn thuần biểu hiện ra ngoài cho người khác xem. Thực tế bọn họ thính giác, thị giác, khứu giác căn bản không phải dựa vào thân thể tới cảm giác. Người là đời thứ mấy? Cục đá mỹ nhân thanh âm nghe tới rất là thô ráp. Có điểm cùng loại lúc đầu trí tuệ nhân tạo giống nhau. Tuy rằng giọng nói rõ ràng, nhưng là như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không quá thích hợp. Đời thứ ba, Trình Dục Huyết gọn gàng dứt khoát trả lời nói. Là ngươi hậu bối, thời gian mới qua đi 100 năm sao? Cục đá người có chút ngây người. Ta cho rằng ta đã ngủ thật lâu, hiện tại bên ngoài thế giới đã tới rồi thứ 18 đại. Ta chỉ là đơn thuần sống được lâu, Trình Dục Huyết giải thích một chút. Có thể nói, ta hy vọng ngươi không cần lại đối ta người ra tay, thứ 18 đại. Cục đá mỹ nhân hơi hơi ngây người, đã qua đi hơn 1000 năm sao? Đích xác, chúng ta đều là lão nhân, Trình Dục Huyết mỉm cười trả lời nói. Không thể dừng tay, cục đá mỹ nhân thanh âm mang theo một chút ngoan tuyệt. Bọn họ trên người có một thế hệ người chơi hơi thở. Ta chán ghét bọn họ, nhắc tới một thế hệ người chơi, cục đá mỹ nhân nháy mắt sát khí bốn phía. Cũng không biết một thế hệ người chơi rốt cuộc đối bọn họ tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Bất quá nhìn dáng vẻ, sợ là này bóng ma còn không nhẹ. Một thế hệ đã bị Pandora biến thành khách phục, đã chịu vĩnh viễn tra tấn. Trình Dục Huyết biết lúc này là không thể kích thích người khác. Chẳng sợ đối phương khả năng đã không xem như cá nhân. Ta đồng bạn thật vất vả cùng một thế hệ vật lộn. Gỡ xuống bọn họ một giọt huyết mới đến tìm ngươi. Suy nghĩ muốn tiêu diệt một thế hệ phương diện. Chúng ta là nhất trí, Trình Dục Huyết không chút khách khí đem một thế hệ lôi ra đảm đương tấm mộc. chúng ta sở hữu thống khổ, còn có một thế hệ lại một thế hệ vĩnh viễn lặp lại. Đều là bởi vì một thế hệ người chơi, mà hiện tại, người nếu là khăng khăng đối phó chúng ta, như vậy liền lại mất đi trợ giúp người đối phó một thế hệ người chơi người, Trình Dục Huyết một bên nói, một bên tiến lên một bước, người nếu là không tin, cứ việc có thể thí nghiệm ta, có thể thí nghiệm ra tới ta đang nói dối liền tính ta thua. Đây chính là ngươi nói, cục đá mỹ nhân thanh âm có chút âm lãnh. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một viên màu trắng đá vụn tử liền đến Trình Dục Huyết trước mặt. Đem nó nuốt vào, bắt đầu tiếp thu ta thí nghiệm, ta liền tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, này viên màu trắng đá thoạt nhìn quỷ dị thực. Đặc biệt vẫn là tại như vậy một khối mộ địa giữa. Liền càng thêm khả nghi, trước mắt cái này nhị đại người chơi năng lực phỏng chừng liền cùng cục đá có quan hệ. Nếu là nuốt vào này cục đá, nói không chừng cả người nhân thân tánh mạng liền túng. Hơi chút có điểm kiến thức người chơi đều nên biết, này viên cục đá không thể nuốt, Trình Dục Huyết lại không chút do dự. Hành, hắn một ngụm đem này cục đá nuốt đi vào. Cục đá mỹ nhân tựa hồ cũng bị Trình Dục Huyết hào sảng sợ ngây người. Nhưng đá đích đích xác xác tiến vào Trình Dục Huyết trong thân thể. Ngay sau đó, bắt đầu quấy hắn ngũ tạng lục phủ, đau nhức đánh úp lại. Một khắc đầu, đã không có Trình Dục Huyết, Ninh Bất Phấn ba người lâm vào gian nan nông nỗi. Bọn họ đều không phải cái gì cận chiến lợi hại năng lực giả. Hiện giờ lại mới ở không trung ma thảm thượng. Hành động càng là thập phần chịu hạn, này đó đá đưa bọn họ tiến lộ đường lui toàn bộ phong kín. Căn bản không có một chút làm cho bọn họ tự do hoạt động không gian. Chính là, so sánh với trước mắt nguy hiểm, Ninh Bất Phấn càng thêm lo lắng Trình Dục Huyết, nhị đại người chơi cá tính chỉ sợ sẽ không như thế nào hảo. Đến lúc này, cái này hoàn cảnh, hơi chút tiện tâm một chút người chơi đã sớm không biết đã chết đã bao lâu. Mà chỉ để lại đối một thế hệ người chơi cừu hận chi tâm nhị đại người chơi. Lại sẽ là cái dạng gì người đâu. Xem này đó đá sẽ biết. Gần bởi vì bọn họ trên người mang theo một thế hệ máu loãng tinh. Bọn họ liền phải tao ngộ đến công kích như vậy. Một không lưu tâm liền sẽ bị giết chết. Như vậy, tự mình đi đối mặt nhị đại người chơi Trình Dục Huyết đâu. Người thiếu lo lắng, Mạc Ngọc Quỳnh linh hoạt tránh thoát đá. Đem sắp tới gần đá nhất nhất bóp nát, hắn chính là bất tử Trình Dục Huyết, chúng ta đều đã chết hắn đều sẽ không chết cùng sẽ không đau là hai việc khác. Nhau, Ninh Bất Phấn chậm rãi lắc đầu, ta thật vất vả mới ở thâm tầng cảnh trong mơ giữa đem hắn cấp lôi ra tới. Ta không hy vọng ở cái kia cảnh trong mơ thế giới. Lại nhiều ra một cái Trình Dục Huyết, nhưng này cũng chung quy chỉ là một cái tốt đẹp ảo tưởng. Thôi, ở đi vào trung cực phó bản phía trước, Trình Dục Huyết liền đã từng lơ đãng cùng Ninh Bất Phấn nói qua. Ta chỉ sợ yêu cầu ở trung cực phó bản chết thượng vài lần. Ngươi đừng lo lắng, ta chung quy sẽ sống lại, Trình Dục Huyết người này. Chính là như vậy lệnh nhân sinh khí, không nên trang đáng thương thời điểm. Hắn trang một lần so một lần chọc người thương tiếc, chẳng sợ biết rõ hắn là cố ý ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn rớt nhập hắn bẫy dập. Mà chờ đến hắn thật sự lâm vào đáng thương hoàn cảnh thời điểm. Hắn liền sẽ dùng vân đạm phong khinh miệng lưỡi nhẹ nhàng mang quá. Dường như hết thảy đều dâu ria giống nhau. Trình Dục Huyết người này, gọi người lại ái lại hận, cố tình lại không bỏ xuống được. Ninh Bất Phấn ổn định một chút tâm thần, thực mau liền khôi phục lại, hắn không thể kéo chân sau, Trình Dục Huyết ngã trên mặt đất, Pandora có thể rèn luyện người thân thể, có thể làm nhân loại thân thể phát huy ra 100% thậm chí 200% lực lượng. Nhưng là nội tạng bộ phận lại tăng lên hữu hạn, nhị đại người chơi đá, chính diện khiêng đều gọi người khiêng không được, huống chi là trong cơ thể dơ. Ngũ tạng lục phủ bị một chút rào toái cảm giác có bao nhiêu khổ sở. Tuy là Trình Dục Huyết, một chốc cũng có chút không chịu nổi. Từng ngụm ra bên ngoài hộc máu. Này, chính là ngươi thủ đoạn. Trình Dục Huyết liền huyết đều lười đến sát. chỉ là mặt mang châm chọc nhìn cục đá mỹ nhân vài lần. Cũng bất quá như thế, cục đá mỹ nhân nhìn Trình Dục Huyết cường căng bộ dáng. Nửa điểm đều không có động dung, người tái hảo hảo ngẫm lại, người cùng một thế hệ người chơi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hiện tại chỉ là thấp nhất cấp bậc thống khổ, nhục thể thượng thống khổ hữu hạn, nhưng là tinh thần thượng lại là mặt khác một chuyện, nên nói ta đều nói, Trình Dục Huyết một. Bước cũng không nhường, nghiêm hình bức cung thủ đoạn mà thôi. Tiểu Nhi Khoa kêu ta có chút buồn cười, người thông minh chính là dễ dàng tưởng nhiều, cục đá mỹ. Nhân cũng không nóng này, người nếu là đời thứ ba người chơi, như vậy thân thể của ngươi tố chất hẳn là có thể căng tốt nhất trong chốc lát. Ta không nóng này, người cũng đừng vội kết luận, Tiểu Nhi Khoa không nhỏ Nhi Khoa. Chỉ cần chờ một chút liền biết, Trình Dục Huyết sắc mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Bất quá chủ yếu vẫn là diễn xuất tới, loại này thống khổ hắn không phải không có trải qua quá. Chỉ là hắn cho dù có chút thói quen, cũng muốn làm bộ không thói quen, như vậy mới có thể lừa đến quá đời thứ hai người chơi đôi mắt. Mới có thể làm kế tiếp tình thế khống chế ở chính mình trong tay. Lời tuy như thế, nhưng Trình Dục Huyết cũng thật lâu không có trải qua quá như vậy thống khổ. Từ hắn biến cường đến bây giờ, cực nhỏ có người có thể đủ làm hắn như vậy thê thảm mơ siêu mà khi loại này quen thuộc thống khổ. Đánh úp lại, hắn phảng phất lại nghĩ tới trước kia những cái đó còn nhỏ yếu thời điểm ký ức. Nguyên lai, vẫn luôn đều chưa từng đi xa. Nhỏ yếu, ở hòa bình thời điểm cũng không phải tội gì, nhưng là ở như vậy trong thế giới, lại trở thành bị chịu khi dễ lấy cớ. Bởi vì nhớ, cho nên bị làm cái gì đều là hẳn là, Trình Dục Huyết cảm thấy như vậy cách nói thực buồn cười. Nhỏ yếu, rất nhiều thời điểm đều là các loại nhân tố quyết định. Chỉ cần cho nhất định điều kiện, nhất định thời gian, nhỏ yếu cũng có thể trở nên cường đại, mà những cái đó từ nhược biến cường người. Một khi thay đổi thân phận, tựa hồ liền đem đã từng chính mình cấp vứt bỏ rớt. Không có người là sinh mà cường đại, mọi người đều là chậm rãi tiến bộ, như vậy, vì cái gì sẽ có người ở biến cường về sau lại đi cười nhạo những cái đó nhỏ yếu người. Sẽ biến thành chính mình trong trí nhớ cái loại này nhất thảo người ghét hình tượng đâu. Trình Dục Huyết cảm thấy, sự tình không nên là cái dạng này, hắn không thích như vậy thế đạo, cũng không thích người như vậy. Chỉ là hắn một khi biểu hiện ra không tán đồng bộ dáng tới. Mọi người ngược lại cảm thấy là hắn quá mức kỳ quái. Lúc ấy, Trình Dục Huyết liền suy nghĩ, nếu đổi thành một cái hòa bình thế giới, có lẽ chính mình liền sẽ không bị cho rằng là kỳ quái. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, một cái hướng tới hòa bình người, làm lại toàn bộ đều là phá hư hòa bình sự, qua một hồi lâu. Cục đá mỹ nhân thấy Trình Dục Huyết vẫn không nhúc nhích. Lại nhìn thoáng qua xuất huyết lượng, đánh giá đối phương có thể là không chịu nổi như vậy tra tấn mà chết mất. Cũng thế, cục đá mỹ nhân không có lại nhiều xem Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Hắn còn muốn đi đối phó dư lại người đâu. Chờ một chút, người không nghĩ tiếp tục đề ra nghi vấn đi xuống sao. Vậy tính ta qua đi, Trình Dục Huyết lười biếng thanh âm ở sau người vang lên. Cục đá mỹ nhân xoay người, phát hiện mặt đất vết máu còn ở, chỉ là vừa rồi cái này còn hơi thở thoi thóp người đã phẳng phất giống như người không có việc gì. Đứng lên, ngươi, chuyện này không có khả năng, vừa rồi xuất huyết lượng, hẳn là không ai có thể đủ sống được xuống dưới, nếu ngươi không tính toán tiếp tục nói. Có thể phiền toái đem ngươi đối ta đồng bạn công kích dừng lại sao? Trình Dục Huyết khẽ nhíu mày, nhìn cục đá mỹ nhân nói, lại không dừng tay, ta liền phải phản kích võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.